Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Liều chết một trận chiến. Lúc này Diêm Thành đã sôi trào, một đạo tử sắc lưu quang rơi xuống tại Mạc gia, cơ hồ san bằng Mạc gia 1/3 chỗ ở. Rất hiển nhiên, đây là có người trả thù a. Đối với cái này, cơ hồ thành bên trong sở hữu thế lực đều nhìn có chút hả hê đứng lên. Mạc gia những năm này quá mức càn rỡ, nhìn thấy Mạc gia không may, vậy đơn giản so với mình phát tài cao hứng. Rất nhanh, rối loạn cùng tò mò nhanh chóng từ trong thành thị lan tràn ra. Rối loạn sau khi thành nội càng nhiều thực lực không tệ thế lực đều là bài xuất mật thám hoặc là trong gia tộc cường giả tiến về Mạc gia phụ cận tìm hiểu tin tức, vạn nhất Mạc gia vì vậy bị suy yếu hoặc diệt vong, bọn hắn cũng có thể sớm cho kịp kiếm một chén canh không phải. Thế là thành nội cái thế lực lớn mật thám giống như bỏ chết tại trong thành thị trên nóc nhà xuyên qua, hướng Mạc gia chỗ ở chạy đến. Mấy trăm đạo bóng đen cùng nhau thiểm lược, cái kia cỗ thanh thế ngược lại có phần là có chút dọa người cùng hùng vĩ. Cùng lúc đó, Mạc gia từ trên trời giáng xuống tạo thành sóng xung kích cùng bụi mù tan hết. Tử tinh dược sư vương khổng lồ thân hình cũng hiển lộ tại Mạc gia trước mặt mọi người. Tử tinh dược sư vương nhìn lên trước mắt cái kia khổng lồ giống như núi thân ảnh màu tím, Mạc Thừa thất thanh nói, thanh âm của hắn tựa như nộ lôi hung hăng bổ vào Mạc gia tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Giờ phút này sở hữu Mạc gia tộc người đều ngốc trệ xuống tới. Tử tinh dực sư vương, đây chính là ma thú cấp 6, tương đương với đấu hoàng cấp bậc cường giả. Ta Mạc gia đến tột cùng chỗ đó có vấn đề, dĩ nhiên làm cho ma thú cấp 6 tìm tới cửa đến. Đại trưởng lão Mạc Thừa sau lưng, tên là Mạc Lan Mạc gia gia chủ, khóe miệng cấp tốc co quắp mấy lần, mặt như màu đất mà nói, vị này ma thú đại nhân, ngài cùng Mạc gia ở giữa, nhưng có hiểu lầm gì đó? Hiểu nhầm, không có, lạnh lẽo âm thanh âm vang lên. Mạc gia đám người ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, thình lình phát hiện tử tinh dực sư vương phần lưng phía trên, một tên thân mang màu trắng cẩm bào người trẻ tuổi đứng chắp tay. Các hạ là, con người đột nhiên co lại Mạc Thừa có chút cả lăm mà hỏi. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Chu thần thanh âm nhẹ nhàng, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi chỉ cần biết, Mạc gia muốn diệt tộc. Vị đại nhân này, nhìn qua cái kia không biết thân phận người trẻ tuổi, Mạc gia gia chủ Mạc Lan sắc mặt trắng bệch, lên tiếng nói, diệt ta Mạc gia, cũng nên có nguyên nhân đi. Thạch Mạc Thành sự tình, là các ngươi chơi a? Chu thần nhíu mày nói, trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, Mạc gia đám người cho là mình làm sự tình rất bí mật. Không nghĩ tới, thế mà còn là bị truy tra ra. Đau thương cười một tiếng, Mạc gia gia tộc Mực Lan có chút oán hận nhìn đại trưởng lão Mạc Thừa liếc mắt. Nếu không là lão gia hỏa này khăng khăng muốn đôi kia bích xà tam hoa đồng, làm sao đến mức này? Bất quá, Mực Lan trong lòng vẫn là có chút may mắn tâm lý. Cảm thấy Mạc gia có lẽ có thể lại cứu giúp một chút. Đại nhân, hành động của chúng ta cũng không thành công. Vị kia gọi là Thanh Lân tiểu nữ hài cũng không bị đến thương tổn quá lớn. Có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Không cần, ta không hứng thú cùng người chết nói chuyện. Đối với Mạc Lan lời nói, Chu thần thờ ơ, thả người nhảy xuống tử tinh dực sư vương phần lưng, chậm rãi đối với Mạc gia đám người bước đi, mãnh liệt sát ý để phương viên vài dặm bên trong đều là lượn lờ lấy một cỗ băng hàn khí tức. Cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát khí, Mạc gia đại trưởng lão Mạc Thừa trong lòng run rẩy một cái. đột nhiên cứng ngắc lấy cổ Đại Nghĩa lẫm nhiên quát, ta Mặc gia xác thực không có ý nghĩa. Nhưng ta Mặc gia phía sau, thế nhưng là Vân Lam Tông. Mặc Thừa lời vừa nói ra, Chu Thần bỗng nhiên thần sắc cổ quái ngừng lại, mà những mới vừa từ kia Diêm Thành các nơi chạy đến xem kịch nhìn náo nhiệt thế lực khắp nơi, trong lòng lại là lộp bộp một tiếng. Vân Lam Tông tích uy rất nặng, xâm nhập lòng người. Mắt thấy Chu Thần dừng bước lại, Mặc Thừa cảm thấy hơi đắc ý, lập tức càng thêm sức mà nói, tiểu tử, động thủ trước đó có thể phải suy nghĩ một chút Vân Vận Tông chủ lợi hại. Ồ, ta rất lợi hại phải không? Từng tiếng càng giọng nữ đột nhiên vang lên, lập tức một vị thân mang quần áo trắng, đầu đội phượng hoàng vật trang sức cao quý nữ tử đột ngột xuất hiện ở Chu Thần bên người. Vân Vận Tông chủ. Nhìn thấy vị nữ tử này, Mặc Thừa lập tức bị dọa đến quỳ một chân trên đất, trong lòng lại là có loại dự cảm bất tường. Vân Vận làm sao đột nhiên giáng lâm Mặc gia? Vẫn là tại Mặc gia sinh tử tồn vong lúc mà một bên Mặc gia tộc người, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ hy vọng sống sót. Vân Vận Tông chủ tới, thân là Vân Lam Tông phụ thuộc thế lực Mặc gia, sẽ không có chuyện gì đi. Đáng tiếc, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Vận Nhi, sự tình làm xong. Chu Thần quay đầu qua đến, tùy ý nói, nghe nói Chu Thần như thế thân mật xưng hô, Vân Vận sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, Diêm Thành thành chủ Bơ tại yêu cầu của ta dưới đã điều tập thành vệ quân, phong tỏa toàn bộ Diêm Thành, chuẩn bị lùng bắt Mặc gia dư đảng. Vân Vận Tông chủ, ngài đây là có ý tứ gì? Chu Thần hai người nói chuyện vẫn chưa tránh đi những người khác, vì vậy hai người nói chuyện nội dung bị chung quanh tất cả mọi người nghe cái nhất thanh nhị sở. Mặc Thừa tự nhiên cũng nghe đến, hắn lúc này chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, mà những người khác cũng nghe được lần này đối thoại ý tứ. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận rõ ràng cùng người trẻ tuổi kia nhận biết, mà lại quan hệ tương đương thân mật, hai người đã thương lượng xong muốn diệt Mặc gia bộ tộc. Tất cả mọi người minh bạch Mặc gia chết chắc, Mặc Thừa tự nhưng cũng minh bạch. Lúc này Mặc Thừa cảm thấy tuyệt vọng, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt Vân Vận, già nua gương mặt thoáng có chút lộ ra vặn vẹo dữ tợn. Mặc Thừa khóe miệng có chút co quắp nói, Vân Tông chủ, vì cái gì? Ta Mặc gia hàng năm cho Vân Lam Tông dâng lễ vô số tài phú, một mực kính cẩn nghe theo có thừa, chẳng lẽ cũng bởi vì Thạch Mạc Thành cái kia một chuyện nhỏ liền muốn diệt ta Mặc gia bộ tộc? Các ngươi chơi là chuyện nhỏ. Vân Vận cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi Mặc gia mấy trăm năm qua một mực dùng cái kia buồn nôn thân thể cải tạo thuật giết hại chẳng biết nhiều ít sinh linh, ta Vân Lam Tông có thể dung không được các ngươi dạng này buồn nôn ra hỏa tồn tại. Nghe nói lời ấy, vây xem thế lực khắp nơi lập tức hít sâu một hơi. Thân thể con người cải tạo, cái này Mặc gia chơi đến có thể có hơi quá. Ha ha, Vân Vận, ngươi tìm lấy cớ thật là vụng về. Nghĩ diệt ta Mặc gia, ta cũng phải để ngươi lưu lại mấy đầu sẹo. Cắn răng nghiến lợi một trận cười to, một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên tự Mặc Thừa bên trong thân thể bạo nở rộ đến. Áo ào hô hô phồng lên ở giữa, liền liền không khí chung quanh đều sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Nhìn qua nhà mình trưởng lão cái kia sát ý mãn bố khuôn mặt, chung quanh những Mặc gia kia cường giả cũng là nắm chặt vũ khí, mặt mũi tràn đầy hung quang trừng mắt Vân Vận cùng Chu Thần. Liền xem như đấu hoàng cường giả lại như thế nào, dù sao là cái chết, bọn hắn cho dù chết cũng muốn tung tóe Vân Vận một thân máu. Mặc Thừa gương mặt giờ phút này đều là tuyệt vọng cùng khủng bố. Hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì lời thừa, sắc mặt lạnh lẽo được giống như một đoàn hàn băng. Bàn tay vung lên, âm trầm quát khẽ nói, liều chết một trận chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.